Không có sao, không phiền, ngày mai đến trình diện đi, chị sẽ sắp xếp. Cảm ơn chị Yên. À không, cảm ơn chị dâu tương lai, em nhất định sẽ học tập thật tốt. Viêm Trần cười vui vẻ, nụ cười còn mang theo một tia xấu hổ, hình như cậu đang lo lắng câu chị dâu có làm Bắc Đường Yên chán ghét hay không. Bắc Đường Yên nghe được hai chữ chị dâu thì liền sừng sốt, nhưng sau đó thì liền cười, lấy ánh mắt mập mờ nhìn sắc mặt đã biến thành màu đỏ hồng của Viêm Liệt. Tiểu Trần, anh cảm thấy em mạnh mẽ hơn anh nhiều. Bắc Đường như đúng mà lại sai tán dương Viêm Trần. Mặt của Viêm Liệt càng thêm mất tự nhiên, anh cầm tay Bắc Đường Yên, cha mẹ và em trai đều đang nhìn bọn họ. Anh cũng nghiêm chỉnh nói ra những lời này. Cái này, tôi... Cha Viêm muốn nói một chuyện, nhưng ông không biết nên xưng hô với Bắc Đường Yên như thế nào. Bác trai, bác cứ gọi con là Yên đi. Cha mẹ con đều gọi như vậy cả. Bắc Đường Yên ngoan ngoãn tiếp lời của cha Viêm. Yên Nhi, các con có tính toán hay không? Bác nghe Tiểu Liệt nói các con ở cùng một chỗ. Cha Viêm cũng là một người đàng hoàng. Vừa mới hỏi, vẻ mặt cũng đã có chút hồng mất tự nhiên. Bác Đường Yên cảm thấy cả nhà Viêm Liệt rất đáng yêu, lộ ra một loại mùi vị chất phác, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Cô nhìn Viêm Liệt giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Bác trai, bác gái, con và Viêm Liệt tính sau khi anh ấy tốt nghiệp thì sẽ đính hôn. Không biết bác trai bác gái có ý kiến gì không ạ? Chuyện này Bắc Đường Yên đã sớm nghĩ đến, nhưng mà không có nói cho Viêm Liệt biết. Lúc cô nói đến chuyện này, vẫn nhìn phản ứng của Viêm Liệt. Viêm Liệt sửng sốt, đây là lần đầu tiên anh nghe được chuyện này. Ngay sau đó liền lộ ra một nụ cười vui mừng, nắm chặt tay Bắc Đường Yên. Anh cũng muốn hỏi một chút, nhưng lại bị ánh mắt của Bắc Đường Yên ngăn cản. Bắc Đường Yên nhìn cha Viêm, mẹ Viêm một chút. Ý bảo là cha mẹ vẫn cứ đợi ở đây. Có chuyện gì thì đợi lát nữa hay nói. Viêm Liệt gật đầu, rời ánh mắt đặt lên trên người của cha mẹ, bộ dạng hết sức mong đợi. À, các con đang thương lượng hết rồi sao? Chỉ cần các con đồng ý là được rồi, hai ông bà già này cũng không có ý kiến khác. Bác chỉ sợ là các con không muốn, bác cao hứng còn không kịp. Cha Viêm rất vui vẻ, có thể nhìn ra được từ nụ cười cao hứng kia. Ông cứ nghĩ là con trai và bác Đường Yên ở chung một chỗ rất không thực tế, lại không nghĩ rằng hai đứa sẽ đính hôn. Ở trong tư tưởng của ông già như ông, đính hôn và kết hôn khác nhau không xa lắm. Điều này là chuyện lớn rất nghiêm túc. Đúng vậy, đúng vậy. Sau khi đính hôn thì có thể kết hôn nhanh một chút, đến lúc đó lại sinh em bé. Mẹ Viêm cũng cười từ ái, nhưng mà lại bị Viêm Liệt cắt đứt. Viêm Liệt cảm thấy có lỗi nói, mẹ đừng nói nữa, còn chưa kết hôn mà. Viêm Liệt vừa nói vừa len lén nhìn bác Đường Yên. Lời nói vừa rồi của mẹ làm anh sợ, sợ bác Đường Yên tức giận. Anh không biết bác Đường Yên có nguyện ý tiếp nhận cha mẹ anh hay không, mà mẹ nói như vậy, con làm bác Đường Yên ghét hay không. Mặc dù tình cảm của hai người càng ngày càng thân mật, nhưng mà đối với chuyện tương lai, rất ít khi nói đến. Anh cũng muốn, nhưng lại sợ làm bác Đường Yên không thích, nên cứ chỉ nghĩ, chứ không có nói. Lại không ngờ rằng hôm nay, bác Đường Yên lại nói về chuyện đính hôn với cha mẹ. Thật là làm cho anh vừa mừng vừa sợ. Là mẹ nhiều lời rồi, các con tự suy nghĩ là được rồi. Mẹ Viêm cũng nghiêm chỉnh nhìn bác Đường Yên. Trong phòng bệnh, trên mặt của năm người đều là nụ cười vui vẻ, toát ra không khí gia đình ấm áp. Trên đường về nhà, rốt cuộc Viêm Liệt vẫn không nhịn được, anh cẩn thận nhìn bác Đường Yên đang lái xe. Yên, lời em nói đều là thật sao? Em thật sự nguyện ý đính hôn với anh ư? Ở trước mặt cha mẹ, anh mà anh còn cho rằng em sẽ đem loại chuyện này ra nói giỡn sao? Bác Đường Yên không đành lòng mà hỏi ngược lại, cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc. Yên, điều này làm cho anh rất ngạc nhiên, nhưng mà anh biết, anh rất vui vẻ. Nhưng mà anh chưa có cầu hôn bao giờ, không biết bây giờ cầu hôn phải làm như thế nào nữa. Yên, em nguyện ý cả cho anh chứ? Viêm Liệt cảm giác mình có chút chật vật, nhưng mà ai bảo anh đối phó không kịp đây. Hơn nữa, đụng phải Yên, anh luôn có cảm giác mình chậm mất nửa nhịp. Anh không trách em không nói trước cho anh sao? Giữa hai hàng lông mày của bác Đường Yên mang theo một tia nghịch ngợm phóng tính. Từ thái độ của Viêm Liệt, cô đã biết anh không cảm thấy khó chịu chỗ nào hết. Nhưng mà cô vẫn phải hỏi, cô là một người mạnh mẽ, mà Viêm Liệt ở phương diện này thì có chút chậm chạp. Bác Đường Yên cảm thấy có một số việc hai người phải ăn ý với nhau là tốt nhất. Có lẽ sau này sẽ còn phát sinh ra nhiều chuyện như vậy nữa. Cô không hy vọng Viêm Liệt mất hứng. Sẽ không, không bao giờ, như vậy nữa. Yên, anh tin tưởng em. Anh tin tưởng sự lựa chọn của em và muốn tốt cho chúng ta. Xe gặp phải đèn đỏ nên ngừng lại. Bác Đường Yên nhìn Viêm Liệt, Du Hỏa giống như là muốn chảy ra nước, sau đó nghiêng đầu chạm nhẹ lên môi của Viêm Liệt. Phần thưởng đó. Cười lui về chỗ, đèn đỏ đổi thành đèn xanh, xe của bác Đường Yên tiếp tục chạy. Động tác hôn trả của Viêm Liệt cứng lại, có chút bất đắc dĩ nhìn bác Đường Yên. Yên, trong giọng nói mang theo cương triều nhàn nhạt, nhưng mà giọng nói lại khàn khàn khác thường. Tuy chỉ là cái hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại dễ dàng gợi lên dục vọng của anh. Bác Đường Yên nghe được giọng nói của Viêm Liệt, cũng cảm thấy trong lòng rung động, cô đã nhận thấy sự khác thường trong đó. Nhẹ nhàng cười cười, một bàn tay nắm lấy tay lái, một cái tay khác thì duỗi tới nắm tay của Viêm Liệt. Bàn tay hai người giao nhau chặt chẽ ở chung một chỗ. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, hai người vừa về tới nhà thì liền không đợi được mà ôm nhau. Nụ hôn nóng bỏng kịch liệt làm hô hấp của hai người càng ngày càng dồn dập. Yên, có thể không? Anh... Hô hấp của Viêm Liệt hỗn loạn, chỉ cần ôm bác Đường Yên thôi cũng đủ làm cho cả người anh cảm thấy nóng lên. Bác Đường Yên không trả lời mà đáp lại bằng một nụ hôn sâu hơn, mà cùng lúc đó nụ hôn này cũng đốt cháy tất cả nhiệt tính của Viêm Liệt, như lý trí biến mất. Viêm Liệt tỉnh dậy ở trên giường của bác Đường Yên, lúc anh tỉnh, thấy bác Đường Yên vẫn còn đang ngủ. Nhìn bác Đường Yên an tĩnh nằm trong ngực mình, Viêm Liệt không khỏi nở nụ cười hạnh phúc. Sau đó, anh nghĩ đến buổi sáng ngày hôm đó, cùng một màn hết sức thân mật này. Anh nhớ khi đó, anh đã từng muốn. Vì bảo vệ hạnh phúc của mình, anh nguyện từ bỏ qua tất cả. Bác Đường Yên mạnh mẽ, anh đã sớm biết điều đó. Đây cũng là tính cách của cô mà anh thưởng thức. Nhưng mà khi bác Đường Yên ngủ lại, giải tán hơi thở bức người, làm cho người ta cảm thấy cần phải che chở, cần phải bảo vệ. Em đói bụng quá. Bác Đường Yên mở mắt, nở nụ cười nói với Viêm Liệt. Còn chưa có thu hồi về mặt ôn hòa. Anh cũng đói bụng. Giọng của Viêm Liệt khàn khàn khác thường. Bác Đường Yên sừng sốt, trên mặt xuất hiện đỏ ửng nhàn nhạt. Sau đó chủ động hôn lên cổ của Viêm Liệt, bắt đầu triền miên. Một tiếng sau, em thật sự là rất đói bụng đó. Bác Đường Yên có chút đáng thương, ánh mắt cũng mang theo một tia làm nũng. Anh cũng muốn nói như vậy, nhưng mà anh làm cho em. Viêm Liệt vén vài sợi tóc xốc xếch của bác Đường Yên, để ở trên người của bác Đường Yên dịu dàng nhìn cô. Biết còn không mau đi làm đồ ăn đi. Bác Đường Yên vươn tay gõ vào đầu của Viêm Liệt, sau đó đưa ra một cước đạp Viêm Liệt ngã xuống giường. Làm đồ ăn đi, nếu không sau này anh không cần phải leo lên giường của em nữa đâu. Bác Đường Yên cười cười nhìn Viêm Liệt vừa kéo quần vừa chạy, sau đó thì chậm rãi rời giường đi tắm. Khi cô sửa soạn xong, thấy Viêm Liệt đã nấu ăn xong cháo. Đây là món tương đối sở trường của Viêm Liệt, ít nhất thì còn có thể ăn. Hai người ngồi bên cạnh bàn, ăn cháo trắng và một chút thức ăn, Lôi Hàn Lăng đưa tới. Cuộc sống của hai người đơn giản mà lại ấm áp. Bữa ăn sáng qua đi, hai người cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn trưa. Những lúc không cần làm thêm giờ thì cùng nhau tan việc. Còn về chuyện công việc, có chỗ nào anh không hiểu thì sẽ đi cửa sau hỏi bác Đường Yên. Sau đó sẽ xem mình là học sinh ngoan ngoãn nghe cô giáo giảng bài. Từ bác Đường Yên, anh học được rất nhiều phương pháp có ích, nhưng mà có chút chuyện quá mức sâu sắc, làm cho Viêm Liệt á khẩu không trả lời được. Trên đầu lưỡi bày tỏ bội phục, trong giọng nói cũng có chút từ ngữ nào có thể nói hết sự khâm phục của cô. Nhỏ giọng nói một câu, thật lợi hại. Nhân viên trong công ty rất nhiều, nhưng mà hình như không ai quen biết quan hệ giữa Viêm Liệt và bác Đường Yên. Viêm Liệt cũng không phải là người táo bạo trong chuyện yêu đương, nhưng mà anh không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Về phần bác Đường Yên, cô căn bản là không quản sự sống chết của những người kia. Hơn nữa, cô thích tất cả mọi người đều biết đàn ông kia là của cô. Còn nữa, công ty này là vương quốc của bác Đường Yên, cô là người lớn nhất áp dụng chính sách trong vương quốc này. Không có bất kỳ người nào dám đưa sắc mặt khó coi cho Viêm Liệt. Nhìn Viêm Liệt cũng biết, nhưng mà chuyện này càng dễ dàng cho công việc của anh hơn. Hơn nữa, bác Đường Yên đã nói cho anh biết, người có năng lực thật sự sẽ không quan tâm đến loại chuyện như vậy. Hơn nữa, sức người cũng là một loại tài nguyên. Muốn thành công thì phải hiểu được cách lợi dụng ưu điểm về mọi mặt. Năng lực của Viêm Liệt quá rõ ràng, mấy hạng mục anh bày ra đều được khen ngợi. Đối với thị trường rất nắm chắc phần thắng, đối với thay đổi của con số cũng rất nhạy cảm. Viêm Liệt trở thành nhân viên có tiền đồ trong tập đoàn Bắc Đường. Nhưng mà cũng là người đàn ông không có lực sát thương nhất trong công ty. Bởi vì anh đã có chủ, không có một cô gái nào dám vì chuyện riêng mà đến gần Viêm Liệt. Viêm Liệt cũng nhẹ nhõm, nhân viên nam trong công ty cũng giảm bớt một đối thủ cạnh tranh. Điều này làm cho nhân duyên của Viêm Liệt trong công ty cũng không tệ lắm. Cũng có thêm mấy người bạn, nhưng Viêm Liệt không để tâm. anh tuyệt đối sẽ không đem chuyện riêng làm liên lụy đến công việc. Thật ra thì cũng có một vài người có lòng muốn anh nói tốt dùm bọn họ. Nhưng mà anh không có muốn dính dáng đến chuyện công của bác Đường Yên. Làm sao anh phải giúp họ bước đi trên con đường của bọn họ đây? Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày lễ tốt nghiệp cũng đã đến. Chủ nhật, không cần xin nghỉ, Viêm Liệt và bác Đường Yên cũng không có làm thêm. Buổi sáng, Viêm Liệt mặc quần áo thời học sinh hay mặc là áo sơ mi và quần jean, làm cho anh lập tức từ người trong xã hội biến thành một bộ dáng sinh viên đại học. Nhưng mà nhiều thêm một tia thành thục và chững chạc. Bác Đường Yên đứng bên cạnh Viêm Liệt cũng là bộ dạng hoạt bát xinh đẹp. Nhìn về phía gương, cẩn thận xem xét, khóe miệng xuất hiện nụ cười kỳ lạ. Viêm Liệt, anh thấy chúng ta có xứng đôi không? Bác Đường Yên nhìn về phía gương hỏi. Không xứng, em quá đẹp, làm anh sợ em bị người khác cướp đi. Viêm Liệt nhìn về phía gương trả lời bác Đường Yên. Được rồi, em tiếp nhận lời ngon tiếng ngọt của anh. Hôm nay anh là nhân vật chính, chúng ta mau đi đi. Hôm nay anh có thể hoàn toàn thoát khỏi thân phận học sinh. Được rồi, chúng ta lên đường thôi. Buổi lễ tốt nghiệp của Học viện Hoàng gia, đông đảo học sinh từ bốn phương tám hướng đều quay trở lại. Thầy giáo trong trường đã chuẩn bị sẵn sàng, cả sân trường cùng lộ ra mùi vị xa hoa. Đó là đặc sắc chỉ Học viện Hoàng gia mới có, cho dù chia tay cũng phải oanh oanh liệt liệt mới được. Trong sân trường rộng lớn, Viêm Liệt và bác Đường Yên đi cùng nhau, thỉnh thoảng có thể gặp được một hoặc hai người bạn học, thân thiết chào hỏi nhau. Viêm Liệt là nhân vật quan trọng trong trường. Người biết Viêm Liệt hơi nhiều, người ngưỡng mộ anh cũng hơi nhiều. Anh rất được hoan nghênh. Bác Đường Yên và Viêm Liệt nắm tay nhau, cô nói cười bên tai anh. Em sẽ không để bụng chứ. Hơn nữa, em xem phần lớn ánh mắt của bọn họ đều đặt ở trên người em. Nếu như anh nói tên em cho bọn họ biết, anh đoán là ánh mắt của tất cả mọi người đều bị em hấp dẫn. Viêm Liệt có chút kiêng dè, bây giờ anh đối xử với bác Đường Yên luôn cẩn thận như vậy. Chỉ sợ một lúc nào đó làm bác Đường Yên hiểu lầm, làm ra cái chuyện long trời lở đất nào nữa. Đã có rất nhiều người hy sinh, anh cũng không muốn có người nào trở thành mục tiêu mới của bác Đường Yên. Vậy sao? Anh xem cô gái kia kìa, không biết là đang nhìn người nào nữa. Trong mắt bác Đường Yên có thật nhiều vui vẻ. Cô biết chuyện mình từng làm để lại dấu ấn rất sâu đậm trong lòng của Viêm Liệt. Điều này làm cho anh luôn cố giữ khoảng cách an toàn đối với những cô gái có ý đồ với mình. Kết quả như vậy làm cô rất hài lòng. Xung quanh đây, ngoại trừ em thì còn có những cô gái khác sao? Anh không có nhìn thấy. Để cho các cô ấy nghe anh nói vậy thì nhất định sẽ đau lòng lắm đó. Các cô ấy như thế nào thì cũng không liên quan đến anh. Chỉ cần em không phải đau lòng là tốt rồi. Những lời này em thích lắm. Đây là phần thưởng. Bên trong sân trường, bác Đường Yên không hề cố kỵ mà hôn lên môi của Viêm Liệt. Hành động của cô đem tới một trận ồn ào nho nhỏ. Bác Đường Yên bất mãn buông Viêm Liệt ra, bởi vì có người đánh vào lưng cô, nhưng mà hơi thở hết sức quen thuộc. Nếu cô đoán không lầm thì người đến chính là... Lâm, cậu rảnh rỗi quá có phải không? Quấy rầy người khác ân ái sẽ xuống địa ngục đó. Bác Đường Yên quay đầu, quả nhiên thấy được Lam Nhược Lâm. Nhưng mà không phải là bộ dạng Lam Nhược Lâm những ngày hẹn thường nhìn thấy, mà là một cặp kính gọng đen ăn mặc không hợp thời. Giảng viên đại học Lâm Nhược Lâm. Tớ đoán là địa ngục cũng không dám thu tớ đâu, cho nên tớ không sợ. Hơn nữa, tớ cảm thấy cậu có thể xuống địa ngục, ai cho cậu bắt cóc thiếu niên thuần khiết. Lam Nhược Lâm bĩu môi khinh thường, lấy giọng nói ngọt ngào giống như thiên nhiên, nói ra lời nói ác độc. Ánh mắt cố ý nhìn về phía Viêm Liệt, mang theo mùi vị kiểm tra. Viêm Liệt cảm thấy có chút lúng túng, nhưng đối với cuộc trò chuyện giữa bác Đường Yên và bạn tốt, anh chỉ có thể lúng túng, không có quyền lợi phản bác. Kể từ lần anh bỏ đi ở hội độc thân có hại, anh phát hiện những người bạn này không có tốt với anh. Nhưng mà anh cũng không có trách bất cứ ai hết, đây là anh tự làm tự chịu, chỉ có thể nhịn. Lâm, không phải là đại não của cậu có vấn đề chứ? Những lời này mà cậu cũng dám nói ra. Cái từ bắt cóc này, tớ không có nói thì thôi. Hình như tớ nghe nói vị kia của cậu còn nhỏ hơn Viêm Liệt nữa đó. Bác Đường Yên buồn cười nhìn bạn tốt, vẻ mặt tốt bởi vì câu nói của cô mà thay đổi. Cả gương mặt nhỏ nhắn cũng nhăn lại, giống như là khổ qua. Ai bắt cóc ai thì chưa thành công, đồng chí cần phải tiếp tục cố gắng, nắm chắc thành quả thắng lợi của cậu đi. Tớ đi cố gắng tiếp đây. Làm Nhược Lâm lắc đầu, không biết lại nghĩ tới cái gì, không nhìn được bác Đường Yên và Viêm Liệt trực tiếp rời đi. Bác Đường Yên nhíu mày, xem ra đường tình yêu của Lam Nhược Lâm không thuận lợi, không biết đã xảy ra chuyện gì đây. Cô tin tưởng cuối cùng thì nhất định sẽ là kết cục tốt đẹp, bởi vì bạn tốt của cô đáng giá được hạnh phúc. cũng có năng lực giải quyết chuyện của các cô muốn. Đây là một loại kiêu ngạo, cũng là sự tín nhiệm giữa 12 người các cô đối với nhau. Bác Đường Yên nhìn bóng lưng Lam Nhược Lâm rời đi, trong mắt có một chút kiên quyết và vẻ mặt cầu mong bạn tốt được hạnh phúc. Viêm Liệt đứng bên cạnh nhìn bác Đường Yên, lúc này bác Đường Yên giống như không nhìn thấy bất kỳ ai tồn tại. Tự tin sáng ngời, làm cho người ta nhịn không được mà muốn nháy mắt. Cái loại cao ngạo đó làm cho người ta sợ hãi. Đi thôi, nghỉ lễ sắp bắt đầu rồi. Bác Đường Yên quay đầu lại nhìn thấy Viêm Liệt lấy ánh mắt kín đáo để nhìn mình, không khỏi cười cười. 5 phút sau, hai người đến hội trường. Trong hội trường đã đứng đầy người, hai người tìm một nơi trong góc để đứng. Vốn là Viêm Liệt được chọn làm đại biểu diễn thuyết cho buổi lễ tốt nghiệp, nhưng anh lại từ chối. Kể từ sau khi có bác Đường Yên, anh không muốn đứng ở những nơi chói mắt như vậy nữa. Anh chỉ muốn đứng sau lưng cô, trở thành người bảo vệ của cô. Đại biểu trên bục giảng diễn thuyết hết sức đặc sắc, thỉnh thoảng đưa tới một vài tiếng vỗ tay. Viêm Liệt nhìn mọi người, lại bất chợt nghĩ tới mình. Cảm giác mình sẽ phải lập tức rời đi sân đấu của học sinh này, chân chính đi vào xã hội, trở thành một người trong xã hội. Công việc lấy vợ, sống chết, đi vào cuộc sống của mình, thỉnh thoảng phấn khích, thỉnh thoảng nhẹ nhàng, mà tất cả chuyện này anh cũng sẽ trải qua với bác Đường Yên. Bọn họ sẽ ở chung một chỗ, nếu như vận khí tốt một chút, sẽ sống với nhau cả đời. Xa xôi nhưng lại như gần ngay trước mắt. Yên, anh nhất định sẽ cố gắng để mặc kệ là sự nghiệp hay chuyện tình cảm thì đều đứng gần với em. Viêm Liệt nắm tay bác Đường Yên, ở trong lòng thầm hứa. Đã từng, trên lĩnh vực sự nghiệp, anh muốn mình có thể đứng bên cạnh cô, nhưng bây giờ anh muốn tất cả lĩnh vực đều có thể đứng bên cạnh cô. Giống như nhìn thấy kích động trong lòng Viêm Liệt, bác Đường Yên nhìn Viêm Liệt, ánh mắt sáng lên, làm cho cả người bác Đường Yên càng có vẻ chói lọi. Liệt, đứng ở bên cạnh em, anh nhất định sẽ không thấy có gì mất đi. Chỉ cần anh tin tưởng em nhất định sẽ có thể làm cho anh đi xa hơn, bay cao hơn. Bác Đường Yên cũng nắm tay Viêm Liệt, ở trong lòng nói kiên định như vậy. Cô biết người đàn ông này ưu tú như thế nào. Nếu như anh nguyện ý vì cô mà buông tha cho tất cả mọi thứ, như vậy cô sẽ báo đáp cho anh nhiều hơn. Tuyệt đối không làm anh cảm thấy ủy khuất. Tình yêu của cô rất bá đạo, rất mạnh mẽ, nhưng mà cô sẽ nỗ lực giống anh. Cô muốn cho người cô yêu trở thành người hạnh phúc nhất. Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc trong tiếng vỗ tay của học sinh, thầy hiệu trường tuyên bố tốt nghiệp và trận thi đấu bóng rổ sắp bắt đầu. Mọi người liền vui vẻ hoan hô đi về phía sân bóng rổ. Đi thôi, anh cho em mở mang kiến thức về sự lợi hại của anh. Viêm Liệt đối với kỹ thuật bóng rổ của mình rất là tự tin. Sau khi anh biết bác Đường Yên có thể đến tham gia lễ tốt nghiệp, anh vẫn luôn cảm ơn cái người làm chủ trận đấu bóng rổ này. Ở trước mặt bác Đường Yên, anh luôn có dáng vẻ vô dụng. Lần này dựa vào kỹ thuật bóng rổ xuất sắc của anh, có thể cộng thêm mấy phần mạnh mẽ. Nhưng mà anh không biết bác Đường Yên có thích bóng rổ hay không. Thời đại cô gái nhỏ nhìn thấy quả bóng thì liền thét chói tai, hình như các cô có chút xa. Nghĩ tới đây, vẻ mặt tự tin của Viêm Liệt liền trở nên ảm đạm. Yêu bác Đường Yên, anh vẫn dãy dụa trong cảm giác lo được lo mất. Bác Đường Yên nhìn cảm xúc biến hóa trên mặt Viêm Liệt, không khỏi bật cười. Cô xoa xoa đầu của Viêm Liệt, hung hăng làm loạn kiểu tóc của anh, lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Liệt, có một chuyện em chưa nói cho anh biết. Nếu như một lát nữa, anh cảm thấy ngoài muốn cũng không nên mất hứng đó. Yên, sao vậy? Viêm Liệt khẩn trương, chuyện có thể để cho bác Đường Yên nói ra như vậy, nhất định không phải là chuyện nhỏ. Bí mật. Dù sao thì một lát nữa anh cũng biết. Đi thôi, đến sân bóng rổ. Trận bóng đầu tiên sắp bắt đầu rồi. Đội trưởng không đến là không đúng đâu. Bác Đường Yên cố làm ra vẻ thần bí, sắc mặt Viêm Liệt trở nên khó coi, trong lòng bất ổn. Yên, em không phải là cố ý chọc ghẹo anh đấy chứ. Làm ra vẻ thần bí như vậy, một lát nữa anh chơi không tốt, tuyệt đối là trách nhiệm của em đó. Viêm Liệt vừa oán trách vừa đi theo bác Đường Yên đến sân bóng rổ. Không sao, trước khi trận đấu diễn ra anh sẽ biết thôi. Lời của bác Đường Yên nói là sự thật, nhưng cô cũng không dám đảm bảo sau khi Viêm Liệt biết có thể phát huy bình thường được hay không. Cô đoán đến lúc đó sẽ càng lớn hơn không bình thường. Viêm Liệt lấy ánh mắt nghi ngờ nhìn bác Đường Yên. Tại sao anh lại cảm thấy trong đây nhất định có âm mưu? Sân bóng rổ, bởi vì Viêm Liệt là đội trưởng cho nên phải đi động viên các thành viên trong đội. Anh không yên lặng nhìn bác Đường Yên. Bác Đường Yên cười cười nhìn anh. Không sao đâu, em sẽ chăm sóc mình thật tốt. Anh mau đi đi. Về phần chuyện kia, ngay lập tức thì anh sẽ biết thôi. Tốt lắm, hy vọng không phải là chuyện làm người ta kinh ngạc là tốt rồi. Viêm Liệt thật sự đoán không ra, rốt cuộc bác Đường Yên muốn chơi cái trò gì nữa. Cuối cùng thì vẫn quyết định làm theo lời của bác Đường Yên. Viêm Liệt vừa đi động viên thành viên, Bác Đường Yên cũng biến mất tại chỗ. Các thầy giáo thân mến, các bạn học sinh yêu quý, tôi xin tuyên bố trận thi đấu hữu nghị Học viện Hoàng gia chính thức bắt đầu. Đầu tiên xin mời đội trưởng 4 đội ra sân. MC Mỹ My là một cô gái hết sức xinh đẹp, âm thanh nói chuyện vừa dễ thương, lại có chút lực hút. 4 đội liền từ 4 hướng đi ra, tụ tập trong sân bóng rổ. Đội trưởng 4 đội bao gồm cả thành viên dự bị, thấy mỗi đội có 8 người, 4 nam 4 nữ. Đây là trận bóng rổ hữu nghị hỗn hợp. Quy tắc chính là nhất định phải đảm bảo tỷ số giữa nam và nữ là 2-2, nếu không coi như là phạm quy. Quy định như vậy cũng không có cái gì là mới lạ cả. Đây là một trong những đặc sắc của Học viện Hoàng gia. Rất nhiều hoạt động không phân biệt giới tính nam nữ, thì đấu bóng rổ hữu nghị Học viện Hoàng gia cũng làm cho người ta rất khó hiểu. Sau đây, tôi sẽ giới thiệu một chút về 4 đội. 4 đội theo thứ tự là đội tốt nghiệp, đội học sinh ở trường, đội bạn học đã tốt nghiệp và đội giáo viên. 4 đội sẽ có 2 cuộc tranh tài. Rút thăm quyết định, mời đội trưởng lên đài rút thăm. 4 đội rối rít trao đổi một chút, 4 đội trưởng mới chậm rãi đi lên. Đây chính là tin vui. Liệt, anh nói chúng ta có thể trở thành đối thủ không? Bác Đường Yên đi tới trước mặt Viêm Liệt, nụ cười hết sức rực rỡ. Đây chính là tin vui. Liệt, anh nói chúng ta có thể trở thành đối thủ không? Tại sao anh lại cảm thấy đây là tin buồn đây? Chuyện như vậy mà em cũng không nói cho anh biết, còn để cho anh ở trước mặt em đắc ý, muốn em mở mang tầm mắt xem sự lợi hại của anh. Hey, sao anh lại quên truyền thuyết về hội độc thân có hại chứ? Sau khi Viêm Liệt kinh ngạc lộ ra vẻ mặt ảo não, oán trách nhìn Bác Đường Yên. Truyền thuyết sao? Bác Đường Yên buồn cười nhìn Viêm Liệt. Rất nhiều truyền thuyết, một người trong đó nói là 12 người bọn em quét sạch tất cả xã đoàn Học viện Hoàng gia. Dĩ nhiên, trong đó cũng có các xã đoàn thể dục. Chính là không nghĩ tới em sẽ chơi bóng rổ. Em rất lợi hại có đúng không? Có nghĩa là người như em tìm khắp nơi cũng không thấy. Lời nói này của Viêm Liệt tuyệt đối không phải là hỏi. Anh chỉ là lấy giọng nói buồn bã oán trách, rất là có bộ dạng bất đắc dĩ. Sâu trong đáy mắt lại là một chút thân thiết và cưng chiều. Cô gái này luôn có một số chuyện ngoài ý muốn làm cho anh ngạc nhiên không thôi. Không thể xưng là lợi hại, nhưng mà em và các bạn của em họp thành đội tuyệt đối không thua lần nào. Lần này thì không chắc, người ta không cho em đi cửa sau. Lần này đều là trường học sắp xếp, không có ăn ý. Đối với quy định này, Bác Đường Yên rất ảo não. Nếu ra trận mà phối hợp không tốt sẽ ảnh hưởng đến thành tích. Cô còn muốn bộc lộ tài năng mà. Tính tình của cô và Viêm Liệt có chút giống nhau. Bọn họ đều muốn biểu diễn một mặt ưu tú ở trước mặt đối phương, đạt được tiếng vỗ tay và than thở, làm cho hai người cũng có thể thỏa mãn và vui vẻ ở trình độ nào đó. Đội trưởng rút thăm, đến phiên hai vị. Rốt cuộc, Mỹ My cũng không chịu nổi hai người không có ai mà tán tỉnh công khai này, lên tiếng nhắc nhở một chút. Bác Đường Yên tùy ý rút một quả bóng, đứng ở một bên chờ Viêm Liệt. Viêm Liệt lấy ra quả bóng cuối cùng trong hộp, sau đó đứng bên người Bác Đường Yên. 4 đội trưởng mở ra quả bóng của mình, bên trong có tờ giấy, trên tờ giấy đánh số thứ tự là 1 và 2, rút được số giống nhau sẽ là đối thủ của nhau. Bây giờ 4 đội trưởng có thể mở quả bóng. Bác Đường Yên mở quả bóng lấy ra một tờ giấy là 1. Viêm Liệt lấy ra tờ giấy nhìn một chút, vẻ mặt hết sức kỳ lạ. Anh xoay người đi tới bên cạnh Mỹ My, đưa tờ giấy trong tay cho Mỹ My nhìn. Cô xem đây là cái gì chứ? Vị bạn học này rút được chính là số lẻ. Chúc mừng cậu nhận được phần thưởng kỷ niệm nhà trường trao tặng. Mỹ My không kinh ngạc chút nào, nhìn vị trí trên tờ giấy, vừa nói vừa lấy ra một cái hộp nhỏ. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Viêm Liệt nhìn chằm chằm Mỹ My bằng ánh mắt tức giận. Quy định trận đấu, số lẻ và số 1 đối đầu với nhau. Tôi xin đọc danh sách trận đấu. Đội tốt nghiệp đấu với đội bạn học đã tốt nghiệp. Đội giáo viên đấu với đội học sinh trong trường. Hai trận đấu tiến hành cùng lúc. Tranh tài thứ hai, hữu nghị thứ nhất. Hy vọng giáo viên và các bạn chơi vui vẻ, cố gắng lên. Lời của Mỹ My vừa dứt, mọi người liền phân ra hai trận đấu tiến hành cùng một lúc. Cổ động viên của mỗi đội cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Đội của Viêm Liệt và Bắc Đường Yên dưới sự hướng dẫn đi đến sân đấu. Ngay lúc đó tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, tiếng hoan hô và tiếng reo hò. Cẩn thận một chút, còn có thể nghe được một vài cái tên. Viêm Liệt và Bắc Đường Yên nhìn nhau, trong mắt chỉ có lẫn nhau tồn tại. Có chiến đấu, có kích tình, nhưng nhiều hơn là cảm giác cảm động.